Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mồ hôi lạnh như mưa, thấm ướt mái tóc đen, dính vào gương mặt xanh xao của hắn, càng thêm phần yếu ớt, có lẽ vì cơn đau đã đồng hành cùng hắn gần 10 năm, hắn đã tìm ra cách chung sống với nó. Giữa cơn đau dữ dội như vậy, vẫn có thể tìm lại được một chút tỉnh táo, thì ra kết cục của nàng hôm qua là gãy chân sao? Hắn nghiến răng, trên mặt lộ ra một nụ cười nhạt, hắn vậy mà đã thay đổi được kết cục cho nàng. Thật nguy hiểm, nếu hắn đến muộn thêm một bước nữa, nàng chẳng phải sẽ chịu đựng cơn đau này sao? Chỉ cần tưởng tượng thôi, tim Văn Triển đã đau như bị xé rách. Nàng không thể chịu đựng cơn đau này, thật may mắn, tất cả đã chuyển sang người hắn. Số phận như đang giận dữ vì hắn dám nhúng tay thay đổi cuộc đời của quân cờ, không ngừng trừng phạt hắn. Nhưng Văn Triển chỉ cảm thấy hả lòng hả dạ. May mà hắn đã thay đổi, may mà. Cơn đau nhanh chóng khiến hắn kiệt sức, đến cả sức lực nghiến răng chịu đựng cũng chẳng còn, chỉ có thể bất lực đón nhận sự hành hạ của đau đớn. Giá như có thêm chút thời gian để hắn thích ứng thì tốt rồi, hắn đã chẳng đến mức thê thảm thế này, chẳng đến nỗi nằm liệt dưới đất không thể nhúc nhích, chỉ biết run rẩy. Hắn mong Lục Vân Sơ có thể về muộn một chút, đừng nhìn thấy dáng vẻ này của mình. Bây giờ trông hắn chắc khó coi lắm. Mặt mày méo mó, mồ hôi đầm đìa, nằm trên bụi đất, bẩn thỉu xấu hổ. Nhưng mong ước của hắn đã tan thành mây khói. Trong cơn ù tai do đau đớn gây ra, hắn nghe ra được tiếng kêu hoảng hốt của Lục Vân Sơ. Nàng lảo đảo chạy đến, vừa đến gần, cơn đau hành hạ lại càng dữ dội hơn. Đây là thương tổn mà Lục Vân Sơ nên gây ra cho hắn, theo bước chân nàng đến gần mà tái hiện. Lục Vân Sơ đã lâu lắm rồi không thấy Văn Triển đau đớn như vậy, nàng luống cuống tay chân tiến đến gần hắn, muốn đỡ hắn dậy khỏi mặt đất đầy bụi bặm và đá vụn. Vừa bước chân ra, Văn Triển bỗng dồn hết sức lực, co rúm người lại một cách thảm hại. Hắn giơ cánh tay lên, che mặt lại, không muốn nàng thấy rõ dáng vẻ xấu xí méo mó của mình lúc này. Văn Triển, Lục Vân Sơ hiểu ý hắn, nhưng lại khó lòng thấu hiểu. Hắn như con thú nhỏ bị thương. Cuộn tròn người, run rẩy, gió thổi cỏ lay đều có thể khiến hắn căng thẳng toàn thân. Lục Vân Sơ không dám kích động hắn, chỉ có thể dừng bước, dùng giọng nói dịu dàng gọi tên hắn, để hắn thoát khỏi suy nghĩ cực đoan trong đầu óc hỗn loạn lúc này. Dần dần hắn bớt căng thẳng, mang theo vẻ mờ mịt, từ trong vòng tay ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái. Sắc mặt hắn trắng như tờ giấy, mồ hôi và bụi đất hòa lẫn thành bùn, bám đầy má và trán. Nhưng chính vì thế, đôi mắt ấy mới càng thêm rõ ràng. Ẩm ướt, đong đầy sương mù, vậy mà lại trong veo sạch sẽ, mang theo sự bồn chồn và e dè, len lén nhìn nàng. Lòng Lục Vân Sơ chua xót đến quặn thắt, bất chấp tất cả chạy đến, đỡ phần thân trên của hắn dậy, không để hắn đau đớn lẻ loi trên nền đất bẩn thỉu. Toàn thân Văn Triển căng cứng, run rẩy càng dữ dội hơn, ngoài nguyên nhân đau đớn. Còn có cả yếu tố không dám đối mặt với Lục Vân Sơ. Vòng tay nàng thật mềm mại, tỏa ra mùi hương ấm áp như nắng ban mai. Hắn tham luyến hơi ấm này biết nhường nào, nhưng lại cảm thấy bản thân bẩn thỉu xấu xí không xứng với hơi ấm này. Mặt trăng với mặt trời, khác nhau một trời một vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm hắn chua xót đau thắt, thân thể có lẽ càng đau hơn, có lẽ đã dịu đi. Hắn nhất thời mất đi cảm giác đau đớn. Chỉ còn lại những cảm xúc tự ti nhốt nhẹp nơi đáy lòng đang vặn vẹo quấy phá. Cho dù đau đớn như vậy, hắn vẫn dùng chút sức lực cuối cùng, che mặt bằng cánh tay. Lục Vân Sơ vốn rất đau lòng rất xót xa, nhưng thấy hành động này, trong lòng vừa tức vừa buồn cười. Rốt cuộc hắn đang nghĩ gì vậy? Nàng cố gắng gỡ cánh tay hắn ra, hắn lại rụt chặt hơn. Như con vật nhỏ trong vỏ ốc, run rẩy cố gắng dồn chút sức lực. Trốn tránh sự ồn ào của thế giới bên ngoài. Ở một mức độ nào đó, đây cũng coi như là giấu đầu lòi đuôi, che mặt rồi còn thân thể, còn cả những cảnh tượng nàng vừa vào cửa đã nhìn thấy. Nhưng Văn Triển vẫn cảm thấy an tâm hơn một chút, chỉ cần không để nàng nhìn thấy mặt hắn, có lẽ nàng sẽ không ghét bỏ hắn nhiều như thế. May mà hắn bị câm, nếu không bây giờ mà ỉ vì đau đớn thì hắn thật sự không còn đường nào để trốn tránh nữa rồi. Hắn nghĩ vậy, suy nghĩ đã phân tán đi một phần tinh lực, cơn đau cũng không còn mãnh liệt như vậy nữa. Tuy vẫn còn đau lắm, nhất là khi nàng đến gần, nỗi thống khổ dày vò thân xác hắn lại trỗi dậy. Nhưng bởi vì trong lòng chất chứa những ý nghĩ khó nói, hắn cố gắng không để lộ ra ngoài, như vậy thì nàng sẽ không buông tay. Cách chương.